Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, Tứ Thánh Đồng Thân. Hỏa ấy uy ngôn luận trí tôn, lão nông trong nội tâm lóe lên vô số suy nghĩ, nhất là đang nghĩ đến tối hậu cái kia vô danh viết giả lúc. Không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ thanh âm. Cái kia gãy mất thiên chương là vô số thiên ý viết phía dưới. Nhưng ở trước đây thật lâu, cũng có một vị chấp bút chi nhân, hoặc là không khỏi nói, chính là vị kia chấp bút nhân, viết giả dẫn đường rất nhiều thương thiên, từ đó lấy trần thế làm mực, lấy thiên hỏa làm bút, viết xuống cái này lưu truyền tuyên cổ thiên chương. Lý Tịch Trần nhìn xem vị kia hỏa đế hư ảnh, đối phương liền dung nhan đều mơ hồ không rõ, chính như cái kia đột nhiên mở miệng cửu sắc lộc lời nói. Trước mắt hỏa đế Liên Sơn Thị, vẻn vẹn một đường còn sót lại suy nghĩ mà thôi. Lý Tịch Trần nghĩ đến Long Hoàng, đây đối với tổ tiên tế tự, sẽ sinh ra suất không thể tưởng tượng nổi biến hóa, mà Long Hoàng cũng không có thái thượng chi thân, cũng chưa hề lưu lại ngũ tiên. Vốn là từ trong hư ảo đến trong hư ảo đi, tụ hợp vô số hồn phách cùng chân linh mà diễn hóa. Lúc này vị này hỏa đế, hắn tiếp nhận toàn bộ vu đạo tôn phụng, hóa thành khung hạo thị, mà Liên Sơn bản danh đã sớm bị nhân lãng quên. Nhưng cho dù như thế, khung hạo cũng là Liên Sơn. Cứ như vậy, chúng sinh tế tự cùng lễ phụng làm hắn lưu lại một đường suy nghĩ. Cái này cùng Long Hoàng tế linh lại là cỡ nào tương tự a? Không, phải nói, Long Hoàng bản thân xuất hiện, có lẽ chính là tham chiếu vu đạo tế tự khung hạo thị biện pháp. Không hiểu, tựa hồ lại có tuyến sâu chuỗi đi lên. Lý Tịch Trần nhìn về phía người thiếu niên kia. Văn Nhân Mục lúc này nghe nói Lý Tịch Trần chân thân, trong mắt của hắn xuất hiện không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc. Qua ước chừng 10 cái hô hấp, Văn Nhân Mục hỏi, ta nghe trong bộ tộc các cường giả nói, các tiên nhân thủ lĩnh thiên đế đã trọng thương ngã gục. Có thể ngươi bây giờ không hề giống là thụ thương bộ dáng. Lý Tịch Trần cười phía dưới, bọn hắn nói không có sai. Ta đúng là trọng thương ngã gục, chỉ là nơi này cũng không phải là nguyên hoang. Ngươi tại nguyên hoang bên trong, chẳng lẽ gặp qua cửu sắc lộc sao? Văn Nhân Mục lắc đầu, lại nói, nơi này xác thực không phải nguyên hoang, nhưng ta cũng không biết vì sao lại đi đến nơi này. Khung hạo thị chỉ dẫn lấy ta, hắn để cho ta tiến lên đây, có thể ta cũng không biết rõ ý hắn. Văn Nhân Mục quay đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua đoàn kia hỏa diễm rót thành đại thánh. Sau đó nhìn về phía Lý Tịch Trần, thiên đế sẽ giết ta sao? Lý Tịch Trần, ta tại sao muốn giết một cái người vô tội đâu? Văn Nhân Mục, nơi này có lẽ là ngươi hành cung, hoặc là một chỗ tự mình mở ra thế giới. Ta đã trưởng thành, biết rõ rất nhiều tiên nhân có được thủ đoạn. Mà ta đến nơi này, chỉ là muốn nhìn một chút các tiên nhân đến tột cùng là thế nào một loại tồn tại. Ta cho là đại, đình thánh bộ sắp khởi xướng chiến tranh là bất nghĩa, cho nên ta mới muốn nhìn một chút, nếu như tiên nhân đều là uống máu người thịt tồn tại. Như thế tham chiến giết, cũng sẽ không ở trong nội tâm sinh ra áy náy. Lý Tịch Trần nhìn xem hài tử. Ngươi chỉ là muốn một cái có thể thuyết phục chính mình lý do. Văn Nhân Mục gật gật đầu. Lý Tịch Trần, như vậy hiện tại, ngươi thuyết phục chính ngươi sao? Văn Nhân Mục, ta cho là, đại đình, là không chính xác. Hẳn là a. Lý Tịch Trần nở nụ cười. Ngươi trông thấy mình muốn nhìn đồ vật. Càng là đến nơi này, bị khung hạo chỉ dẫn. Như thế. Vị này hỏa đế, ta cùng ngươi chưa từng thấy qua. Lão tiền bối, ngài lại muốn cùng ta nói cái gì đó? Hỏa đế dung nhan cùng hình dạng vẫn như cũ mơ hồ không rõ. Cái này vẻn vẹn một đường tế tự xuất suy nghĩ, quá cổ xưa cũng quá tàn phá, chân chính hòa đế đã không về được. Hắn mẫn diệt tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, bị thời gian chém giết, liền thái thượng chi pháp cũng rơi vào trong u minh. Cho nên, thái thượng bên trong, đại xích đến cùng có hay không bị nhân kế thừa, hoặc là kế thừa mấy đời, hắn là cũng không biết. Hỏa đế lẳng lặng nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần, mà cửu sắc lộc từ xuyên thủy bên trên bước đi thong thả vó đi tới. Nó nhìn qua hỏa đế, cũng chính là vị này khung hào, cũng có thể gọi là liên sơn thị. Ta đang lặp lại hắn lời nói, hắn nói ngươi đi lên một đầu mới con đường, nhưng tiền đồ cũng vẫn như cũ là chưa biết. Lựa chọn thiên đồng thời thật có thể chiếu cố đến người sao? Xem như từ xưa đến nay vị thứ nhất tứ thánh, đồng thời bị bốn vị thái thượng lựa chọn chúng, đây là chưa từng có sự tình. Cửu sắc lộc tại mở miệng, đồng thời đối Lý Tịch Trần nói rõ đây là tại lặp lại hỏa đế lời nói. Nàng đột nhiên có thể nghe thấy được, có thể nghe thấy hỏa đế thanh âm, mà những lời này mở miệng sau đó, lão nông thần sắc liền có chút không đúng. Hắn lung lay não đài, vỗ xuông lỗ tai, mắt bên trong xuất hiện ngạc nhiên. Cho dù mất đi vô số tuế nguyệt, cũng có thể để cho ta nghe không được ngươi lời nói sao? Liên sơn quy tàng, thật sự là đáng sợ hai người a. Quy tàng là từ phù lê cảnh bên trong rời đi. Bản thân hắn chính là không thể nói ngữ tiên thánh, mà liên sơn thị lại vừa vặn tương phản. Hắn ban sơ là cái này thiên địa thương mang bên trong cái thứ nhất người, bởi vì nhỏ yếu cho nên trải qua cực khổ, cho nên biết chắc hiểu thiên thượng thiên hạ hoắc loạn. Ở phía sau đến đăng lâm thương mang, chân chính đem liên sơn danh tiếng hóa thành hỏa đế chi tôn. Đây cũng là vì cái gì bỏ thiên chi tiên mà lựa chọn người tiên, kết quả tiên giả. Ban sơ cũng không phải là tiên đạo, mà là tồn tại cùng chân thế. Nhân ý nghĩa, ban sơ chỉ là vô danh mạ non quân. Hắn là tồn tại, nhưng về sau không tồn tại, cho nên xuất hiện trần thế. Đây là thái nhất đối với tiên một chữ này giải thích. Lý Tịch Trần cùng cửu sắc lộc đang đối thoại, sau đó người thuật lại lấy hỏa đế thanh âm. Thời cổ cũng từng xuất hiện qua nhị thánh cùng tam thánh, cái này cũng không đáng giá ngạc nhiên. Mặc dù 81 pháp, 81 đạo đều là khác biệt đồ vật, thế nhưng thái thượng đạo là căn cứ thái thượng pháp mà diễn hóa xuất đến, là truyền nhân tại lựa chọn thái thượng chi pháp, nhưng cũng là thái thượng chi pháp tại lựa chọn truyền nhân. Thế nhưng tứ thánh, cái này liền bất khả tư nghị. Ba loại con đường đã thành hình, vì cái gì còn có thể dung hạ được âm thanh thứ bốn cùng quang mang? Đây là từ thái cổ đến nay đều chưa từng có sự tình. Cửu sắc lộc ánh mắt trở nên có một ít hư huyễn cùng phiêu miểu, nàng tựa hồ ngắn ngủi đã mất đi bản thân, mà hỏa đế lời nói cùng nàng thanh âm từ trong miệng không ngừng bị thổ lộ đi ra, hóa thành thiên nhạc quanh quẩn ở đây. Chí nhân, thần nhân, thánh nhân, đây là vạn vật tối hậu đều muốn đi lên con đường. Hết thảy đại đạo ở đây ba đạo bên trên diễn hóa. Ngươi biết, cổ xưa nhất thời đại, đạo sinh nhất, cái này một là vô danh mạ non quân. Nhất sinh nhị, cái này hai, là thái nhất cùng hỗn độn. Nhị sinh tam, cái này bên trong, liền dính đến thái nhất truyền pháp tam thiên tôn. Lý Tịch Trần mở ra cái trò đùa, một đường truyền ba bạn, hai giáo xiển tiệt phân. Hỏa đế không trả lời Lý Tịch Trần lời nói, hắn tựa hồ chỉ là vì kể ra mà đến. Tam sinh vạn vật, cho nên tam đại thiên tôn sau đó, liền có hết thảy chúng sinh, hữu tình chúng sinh, vô tình chúng sinh, nửa tình chúng sinh, không phải người chúng sinh. Đây là tứ đại mỗi người một vẻ. Là cố, tam chi nhất tự, căn bản chi đại đạo bất quá ba, mọi thứ vạn vật cũng bất quá ba. Ngươi phá vỡ cái số này, trở thành chúng sinh sau đó, 4. Lý Tịch Trần, như thế là tốt hay xấu? Cửu sắc lộc, hỏa đế, cũng không rõ, cũng không biết rõ, không có nhân đi qua, tự nhiên không có nhân hiểu được. Có lẽ là trở về đến tối nguyên bản vô danh chi quân, cũng có thể là trở thành tân thế khai tịch giả. Lý Tịch Trần bỗng nhiên hỏi dò, hỏa đế, ngài bây giờ còn có thể thấy rõ ràng ta là cái nào bốn vị thái thượng sao? Cửu sắc lộc, hỏa đế, ba cái thấy rõ ràng, một cái vô pháp nhìn thấy, bởi vì ta cuối cùng chỉ là một đường tàn niệm, không phải chân chính không thiếu sót Liên Sơn Thị. Không, ta đã không phải Liên Sơn Thị, cho tới bây giờ đến Nguyên Hoang, ta liền vẻn vẹn Liên Sơn Thị suy nghĩ hóa thành Khung Hảo Thị. Thậm chí các vị thái thượng cũng tại ta trong trí nhớ bắt đầu biến mất. Cái này đạo thứ tư pháp đã vượt ra lẽ thường. Đó chính là ngươi đánh vỡ gông xiềng nơi mấu chốt sao? Là nó lựa chọn ngươi? Không đúng, là ngươi lựa chọn nó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.